Chương 548, một trường ai. Nghe được môn chủ cung chúc tiếng, các vị trưởng lão khác cũng dồn dập chắp tay chúc mừng sư đệ thành công trúc cơ liền Lý Song Yến, vị này trên danh nghĩa Diệp Thần sư phụ, lúc này cũng thần tình phức tạp đối với Diệp Thần đã bình ổn thế hệ tương xứng. Mà những đệ tử khác, như Đồng Hồ Muộn Bình đám người, đều lấy sư thúc tương xứng. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, sư đệ biến thành sư thúc, đồ đệ biến thành sư đệ. Biến hóa này tới quá nhanh, giữa sân rất nhiều người đều khó điều chỉnh. Môn chủ cười lớn đi tới, đối với Diệp Thần nói, sư đệ nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, ổn định một cái tu vi. Đợi tu vi vững chắc phía sau, tới chúng ta Trường Xuân môn tàng kinh các, bên trong các loại công pháp, nhậm sư không hai đệ chọn tiếp lấy. Hắn xoay người đối với các vị trưởng lão cùng với những đệ tử khác nói, từ hôm nay trở đi, Trường Xuân môn hết thể tài nguyên, hướng Diệp sư đệ nghiêng. Cho dù là ta, Trường Xuân môn môn chủ, cũng hòng duy trì Diệp sư đệ tu hành làm đầu Diệp sư đệ tân chức kim đan thời điểm. Chính là ta Trường Xuân môn môn chủ, thối vị nhượng chức lúc xôn xao lời này vừa nói ra. Toàn bộ Trường Xuân môn đều chấn động. Hơn nữa môn chủ lời này vẫn là lấy linh lực chấn động mà ra. Toàn bộ Trường Xuân môn hết thể sơn mạch, mấy vạn người, toàn bộ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này rõ ràng là muốn đem Diệp Thần cho rằng tương lai môn chủ tới bồi dưỡng ai những cái này không có linh căn phàm nhân cùng với chư vị đệ tử nhóm khiếp sợ. Nhưng chư vị trưởng lão, thì là hơi kinh hãi sau đó, liền trầm mặc gật đầu. Trường Xuân môn tình cảnh hiện tại quá mức nguy hiểm. Nếu có thể có một vị kim đan cảnh môn chủ, sợ rằng Trường Xuân môn thì có thể được lấy thở dốc. Còn nếu là vị môn chủ này, còn có thể một lần hành động để thăng tới nguyên anh cảnh, cái kia Trường Xuân môn liền muốn cải danh gọi Trường Xuân Tông. Một lần hành động tấn thăng làm cửu phẩm tông môn, trở thành tiên vũ đại lục ít có phẩm tông môn một trong. Đó mới chân chính là làm dạng dỡ tổ tông, vinh quang cửa nhà việc. Đồng Hồ Muộn lui ở chư vị trường lao sau lưng. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua đứng ở chính giữa Diệp Thần. Trong lòng nhất thời mọc lên một loại phức cảm tự ti. Cũng không phải là thiên phú, tu vi không bằng người sinh ra tự ti. Mà là phát giác chính mình không xứng với hắn, sinh ra tự ti. Loại này tự ti, bị nàng sâu đậm chôn ở đáy lòng, không dám tiết lộ dù cho một kia, e sợ cho bị người chế nhạo. Diệp Thần nghe được môn chủ nói, cười cười, nói, không cần nghỉ ngơi. Hiện tại liền mang ta đi tàng kinh các. Ga nghe nói như vậy môn chủ cùng với các vị trưởng lão cả kinh, sư đệ, ngươi mới vừa trúc cơ thành công, tu vi chính là nhất không ổn định thời khắc. Nếu không hảo hảo đầm trụ cột, sau này tu luyện sợ rằng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Bọn họ nói cũng phải lão thành nói như vậy. Tham công liều lĩnh, chẳng những sẽ tạo thành tu vi phù phiếm, sau này khó có thể tu vi tinh tiến. Nghiêm trọng, thậm chí biết tẩu hỏa nhập ma, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Diệp Thần thiên phú cùng với thực lực chân thật, điểm nhỏ này tu vi còn cần ổn định từ lúc trúc cơ một khắc kia, toàn thân thực lực cũng đã vững chắc không thể lại vững chắc. Diệp Thần cười cười, đi tới tam trưởng lao trước mặt, nói, thất lễ. Sau đó khinh phiêu phiêu bay ra một trưởng. Một trưởng này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng đối với mặt tam trưởng lao gặp mặt, lại như lâm đại địch. Hắn dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chống lại Diệp Thần cái này mới vừa tấn chức trúc cơ sơ kỳ sư đệ. Thậm chí ngay cả cái chán đều dướng mồ hôi. Lập tức không dám kinh thường, nổi lên toàn thân linh lực, sắc mặt đỏ lên, toàn thân áo bào không gió mà bay, hét lớn một tiếng, một trường đẩy ra. Đông giống như đất bằng phẳng nổi lên một tiếng sét. 283 một đạo thân ảnh nhanh chóng thối lui, đập ầm ầm vào vách núi bên trong. Nhìn kinh người này trang cảnh. Mọi người đều mục trường khẩu nốc. Đồng Hồ Muộn Bình càng là bưng cái miệng nhỏ nhắn trận to đôi mắt đẹp. Tam trưởng lão ho ra một búng máu. Lão đảo đi ra vách núi cái hố nhỏ, một bên xua tay tỏ vẻ không ngại. Một bên cười khổ đối với Diệp Thần chắp tay nói, đa tạ sư đệ mới vừa rồi thủ hạ lưu tình. Chỉ có chống lại Diệp Thần một trường kia, tam trưởng lão mới biết được, vị này mới nhập môn không đến một ngày sư đệ mạnh như thế nào. Bên ngoài trong cơ thể linh lực, tìm không thấy nửa điểm phụ phiếm, ngược lại so với hắn đường đường trúc cơ hậu kỳ linh lực còn muốn tinh thuần, vững chắc, còn như bản thạch mở dạng. Mình và hắn đối với một trường. Tựa như trứng gà đánh tới tảng đá. Bằng không Diệp Thần ở cuối cùng thu chín thành lực đạo, sợ rằng một trường này là có thể muốn mạng của hắn.